Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Nham Động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lữ Linh khởi phủ mị cười một tiếng. Nói, ta xem các người ngược lại không làm sao thuận mắt, sao không ngoan ngoãn đưa ra cổ, ta đưa các người một dao. Như vậy các người cũng tốt sớm bước lên thế giới cực lạc. Tiểu nương tử, ngươi rất nghịch ngợm nha. Không quá ta thích. Đại ca, tiểu nương tử này liền giao cho ta. Một tên thủ hạ nói xong liền phi thân ra. Vung một cái lớn chém dao hướng Lữ Linh khởi chém tới. Lão tứ, ngươi ra tay cũng chớ quá tàn nhẫn. Cái này có thể không chỉ là dê béo. Hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ, một hồi các huynh đệ còn muốn thoải mái một chút. Đoạn chỉ lão đại nhắc nhở, hì hì, đại ca cứ việc yên tâm, như thế xinh đẹp muội tử ta có thể bỏ không được bị thương. Lão tứ nói, lớn chém dao rơi xuống thời điểm, lưỡi dao hơi cắt xéo, nhắm thẳng vào Lữ Linh Khởi trong tay hai dao. Tựa hồ là muốn đem Lữ Linh Khởi trong tay hai dao chấn động hết. Lữ Linh Khởi thân hình chớp mắt, hiu, một đạo ánh đao vạch qua. Lão tứ lớn chém dao đã là phóng lên cao. Lão kia bốn cũng là bị miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Có thể mới bay ra một khoảng cách, đầu nhưng là và cổ tách ra. Một bầu nhiệt huyết phun ra. Cái gì? Thấy một màn này. Vậy ba cái tên cướp đều sợ ngây người. Lữ Linh Khởi nếu ra dao, tự nhiên thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân hình nhảy vút ra, hướng đoạn chỉ lão đại ba người đánh tới. Nhất định là lão tứ quá sơ suất. Không sai, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lại có thể có lợi hại gì? Giết hắn, là lão tứ trả thù. Ba người đều là quơ binh khí nghênh đón. Đao quang kiếm ảnh, thanh thế ngược lại cũng không nhỏ. Đáng tiếc là, ở Lữ Linh Khởi trước mặt, bọn họ cũng quá yếu. Cái này ba người trừ đoạn chỉ lão đại là ngày mốt luyện gân viên mãn bên ngoài. Hai người khác cũng còn chưa đạt tới ngày mốt luyện gân viên mãn. Ở Lữ Linh Khởi cái này có thể sánh bằng tiên thiên luyện tạc cảnh cường giả trước mặt. Bọn họ điểm nhỏ này lực lượng lại coi là cái gì? Đây chính là một cái đại cảnh giới áp chế, là một võ giả liền biết chênh lệch có bao nhiêu xa xôi. Lữ Linh Khởi cũng không có khiến cho dùng toàn lực, thậm chí liền đao cương cũng không có sử dụng, chẳng qua là gặp may cắm châm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, xuống một đao liền trong nháy mắt giết một cái. Đoạn chỉ lão đại ba người thậm chí liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Liền bị Lữ Linh Khởi toàn diệt. Chu Thanh ba người như trong mộng. Bọn họ đem hết toàn lực mới ở đoạn chỉ lão đại bốn thủ hạ của ngươi chống đỡ hơn nửa ngày. Hơn nữa còn là bởi vì là đối phương muốn bắt sống để đổi lấy tiền chuộc. Có thể trước mắt cái này cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác người đẹp đây. Một dao liền giết một cái. Phải nhiều ung dung thì có nhiều ung dung. Bọn họ cũng chấn động sợ nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Chu Thanh dẫn đầu từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Hắn kéo mệt mỏi thân thể. Đối với Lữ Linh Khởi ôm quyền nói. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Tại tuần sau sanh lơ. Xin ân nhân cho biết tôn tính đại danh. Ngày khác ân nhân chỉ cần có phải dùng tới tại hạ địa phương xin cứ việc phân phó. Chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt không từ chối. Lữ Linh Khởi khẽ mỉm cười. Nói, ngươi vậy không cần khách khí như vậy. Ta cũng là bị người nhờ mới cứu các ngươi. Hơn nữa hắn cũng đã tới. Phải cảm tạ ngươi liền cảm ơn hắn đi. Đang Chu Thanh cùng Lữ Linh Khởi nói chuyện với nhau. Thời điểm, Gia Cát Thần Toán vậy từ bụi cây sau đi ra. Thấy Gia Cát Thần Toán đến. Chu Thanh một mặt khiếp sợ nói, Gia Cát đại nhân, Gia Cát Thần Toán hai tay chắp ở sau lưng, bình thản hỏi, thằng nhóc ngươi không quá dễ ở Trấn Long Hổ ngây ngô. chạy đến nơi này làm gì? Hai người bọn họ là ai? Phải biết cái này Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn nhưng mà tương đương nguy hiểm. Không chỉ có thể sánh bằng tiên thiên viên mãn cảnh giới mãnh thú. Còn có không thiếu cường đại người thợ săn. Bọn họ không phải là vì săn giết mãnh thú mà vào núi. Mà là đặc biệt vì săn giết vào núi hái thuốc người hái thuốc. Nếu không phải là vì đuổi thời gian. Hơn nữa Lữ Linh khởi thực lực cường đại. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc đi ngang qua Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Chu Thanh đem vào núi đi qua. Còn có cùng Phương Lượng. Phương Nhu biết đi qua. Đều nói cho Gia Cát thần toán. Cũng đem Phương Lượng. Phương Nhu cũng giới thiệu cho Gia Cát thần toán biết. Gia Cát thần toán hướng về phía Chu Thanh ba người khẽ mỉm cười. Nói, tốt lắm. Vừa vặn chúng ta cũng phải đi quận Nam Sơn. Liền cùng nhau đi, trên đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Cảm ơn Gia Cát đại nhân. Cảm ơn Tạ nữ hiệp. Nếu là không các người kịp thời xuất thủ cứu giúp, ta huynh muội hai người coi như có đại nạn. Phương Lượng gặp Chu Thanh gọi Gia Cát thần toán là Gia Cát đại nhân, cho nên hắn vậy xưng hô Gia Cát đại nhân. Mà hắn lại không biết Lữ Linh khởi tên chữ. Không thể làm gì khác hơn là gọi nàng là nữ hiệp. Phương Nhu chính là dí dỏm đối với Gia Cát thần toán hai người được thi lễ. Nói, cảm ơn, đại ca ca, đại tỷ tỷ, mấy người lẫn nhau hàn huyên mấy câu sau đó. Mọi người liền lên đường. Ở trên đường nhàn rỗi nhàm chán Gia Cát thần toán hướng về phía Phương Lượng hỏi. Phương huynh, ngươi tới Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn tới làm gì? Phương Lượng trả lời, không dối gạt Gia Cát đại nhân. Ta từ nhỏ liền nghe gia tộc trưởng bối nói Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong khắp nơi cũng là lớn cơ duyên, khắp nơi cũng là lớn vận may, cho nên mới mang muội muội tới Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. À, vậy Phương huynh có thể tìm được đại cơ duyên, vận may lớn, nghe được Gia Cát thần toán lời này. Phương Nhu đem môi đỏ mọng một đô, dành nói, đừng nói nữa, lần này Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn chuyến đi chúng ta nhưng mà xui xẻo thấu. Chẳng những cơ duyên gì vận may cũng không có đụng phải. Còn hai lần ba lần suýt nữa bỏ mạng, lần trước ta và ca ta rơi đến một cái nham động bên trong. Ở trong đó âm khí thập trọng, hơn nữa tất cả đều là người và động vật xương. Nếu không phải Chu đại ca đi ngang qua xuất thủ cứu giúp, chúng ta có thể liền bị vây ở đó một nham động trong. Lần này lại đụng phải hung thần ác sát tên bắt cóc. Thật là xui xẻo tận cùng. À, cái đó nham động ở nơi nào? Gia Cát thần toán ngượng ngùng hỏi. Không phải đâu, đại ca ca ngươi muốn đi cái địa phương quỷ quái kia. Phương Nhu lập tức kêu lên. Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười, nói, các người không phải tới tìm tạo hóa sao? Cái đó nham bên trong động nói không chừng thì có vận may lớn. Đúng rồi, các người hẳn không có đi sâu vào cái đó nham động chứ? Không có, ở trong đó tất cả đều là xương, giống như là một bãi tha ma như nhau. Chúng ta nào dám đi sâu vào nham động? Phương Nhu làm là một cô gái. Tự nhiên không sợ nói như vậy sẽ bị Gia Cát thần toán cười sống. Các người quả thật vận khí không tệ. Gia Cát thần toán gật đầu. Nếu như cái này năm người lòng hiếu kỳ lớn một chút. Muốn đi sâu vào nham động tra xem là thứ gì ăn những thứ này người và động vật nói. Vậy có thể là không ra được. Thật có vận may lớn. Phương Lượng có chút trông đợi nói. Chẳng qua là có thể. Ta cũng không khẳng định cái đó nham động bên trong liền nhất định có vận may lớn. Gia Cát thần, toán khẽ mỉm cười nói. Gặp Phương Lượng hai huynh muội đều là nhao nhao muốn thử. Hắn lại nói, bất quá, vận may lớn vậy bình thường đi đôi với lớn nguy hiểm. Các người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hai huynh muội nhìn nhau nhìn đối phương. Một lát sau mới nói, trước bỏ mặc những thứ này. Chúng ta trước mang các người đi chỗ đó cái nham động. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Đế vương tu chân giả https://tiuincv.com/do-di-gach-noi-di-gach-noi-vuong-gach-noi-tu-gach-noi-san-gach-noi-gia-gach-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.